Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 266, thứ 264 Hữu Kinh Vô Hiểm, chạy tới, Tô Mộc Diệp ngưng mày. Bọn họ kỳ thực căn bản trốn không thoát, vô luận chạy tới chỗ nào kết quả cuối cùng đô như nhau. Trừ phi có so với hai cái này càng mạnh hơn nhân xuất hiện ngăn cản. Bằng không căn bản vô dụng, Nguyệt Âm Hồi liếc mắt nhìn che ở Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc trước người một đám thanh niên. Một đám trong cơ thể ngưng tụ yếu ớt huyền lực người thường. Là ai dạy của các ngươi? Nguyệt Âm Hồi nói xong hình như nghĩ tới điều gì? Không đợi mọi người nói chuyện liền tự cố tự nói. Nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không nói. Còn là ta tự mình động thủ đi, ngữ rơi. Nguyệt Âm Hồi lòng bàn tay lượn lờ kia lũ cạn thanh quang mang chậm rãi tăng nhanh. Sau một khắc liền muốn hướng phía Tô Mộc Diệp bay tới. Nhưng không nghĩ trong không khí đột nhiên một trận kỳ dị dao động. Tô Mộc Diệp chờ người không phát hiện. Nguyệt Âm Hồi và Bích Nhan Thiên lại phát hiện. Nguyệt Âm Hồi động tác một trận, nghi hoặc thấp nam, hơi thở này, Bích Nhan Thiên nhìn về phía đột nhiên xuất hiện ở Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc bên. Người hai đạo bóng đen, kia đại đại màu đen áo choàng đem hai đạo thân ảnh bọc thần bí đến cực điểm. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy gáy ô thanh da thịt. Cùng ngươi táng nguyệt điện con rối tương tự, Bích Nhan Thiên lời này nhượng Nguyệt Âm Hồi như. Khói mưa bàn mờ mịt đạm xa trong con ngươi hiện lên một mặt thú vị. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lên tiếng nói, ta nhớ hơn 100 năm trước Tề Tương Quốc từng xuất hiện quá một đám con rối. Bị người thường xưng là xương trắng ma binh, là hậu hoàng tộc nhân luyện chế ra tới con rối, nguyên bản kinh ngạc với đột nhiên xuất hiện hai. Đạo bóng đen Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc chờ người. Còn phản ứng không kịp nữa, liền thấy một đôi mang theo điểm xanh trắng máu thịt hòa lộ ra một chút xương trắng bàn tay tới. Trước mặt bọn họ, nếu không có trong tay bọn họ cầm hai khắc có kỳ dị hoa văn vòng tay. Mấy người cơ hồ muốn làm cho này dạng hai cái tay kinh hô lên tiếng. Này hai cái tay coi như là bị người chóc máu thịt lại không có triệt để chóc sạch sẽ. Một đoạn xương trắng một đoạn xanh trắng máu thịt. Thoạt nhìn đáng sợ đến cực điểm, mang theo, một đạo khàn khàn tối nghĩa như địa ngục mục nát lá khô bàn thanh âm tự một trong đó. Quỷ cốt ma binh trong miệng truyền ra, Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc thấy vậy, không kịp nghi hoặc hòa suy nghĩ, trong lòng trong nháy mắt dâng lên một mặt không hiểu phỏng đoán. Không do dự liền nhận lấy kia vòng tay, rất nhanh đến cực điểm đeo vào trên cổ tay. Toàn bộ động tác cơ hồ hành văn liền mạch lưu loát. Phảng tựa sợ hãi bị người nhanh chân đến trước bình thường. Hai người không biết trước mắt hai cái này mặc quái dị thấy không rõ tướng mạo toàn thân lộ ra một. Cỗ tử làm cho người ta không thoải mái âm u lạnh lẽo hơi thở nhân là ai. Đán là cử động của bọn họ cùng với cầm trong tay ra vòng tay bọn họ từng ở phượng dạ cổ tay thượng. Thấy được, chỉ bằng điểm này. Đủ để cho bọn họ không chút do dự mang thượng, huống chi bọn họ có cảm giác, hai người này có lẽ cùng Quý Quân Nguyệt có quan hệ. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi lực chú ý đô đặt ở hai quỷ cốt ma binh trên người. Tự nhiên cũng nhìn thấy chúng nó lấy ra hai vòng tay cử động. Chỉ là hai người còn không kịp nhìn kỹ liền bị Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc rất nhanh đeo vào trên cổ. Tay. Động tác kia muốn nhiều cấp thiết có bao nhiêu cấp thiết. Hình như bọn họ sẽ động thủ cướp tựa như, mặc dù bọn họ quả thật có khả năng bởi vì hiếu kỳ mà đem kia hai vòng tay đoạt lấy đến Seamonser. Bất quá dù cho mang theo, bọn họ thật muốn nhìn cũng không phải không thể lại lấy xuống. Có thể bảo vệ, hai quỷ cốt ma binh dựa theo Quý Quân Nguyệt yêu cầu lưu lại một câu nói như vậy. Liền biến mất. Kia trong nháy mắt biến mất bạt vô âm tín cử động thấy Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc dục muốn mở miệng. Do hỏi lời cứ như vậy sinh sôi cắm ở cổ mắt. Một phản xạ cung rất chậm ngốc một đôi cay nghiệt mắt nhìn chằm chằm nhìn hai quỷ cốt ma binh trước. Sở chạm địa phương, chỉ giữ lưu lại một phiến không khí. Một như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo hơi co rụt lại. đồng dạng nhìn quỷ cốt ma binh biến mất địa phương lòng tràn đầy chấn động. Co trắng mấy người cũng trừng mắt con ngươi nhìn một chỗ trống nơi. Phảng tựa kia hai quỷ cốt ma binh như cũ đứng ở nơi đó tựa như. Bọn họ cứ như vậy đi. Quỷ cốt ma binh mặc dù cũng không phải là chủ nhân an bài một câu cũng chỉ hội dựa theo làm như vậy. Thế nhưng cũng sẽ không có quá nhiều mình tư duy. Quý quân Nguyệt để cho bọn họ tới một chuyến này là vì cấp Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc tống vòng tay. Cho nên hai người hội đem quý quân Nguyệt lời mang cho Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Lại không hội cứu bọn họ. Hoàn thành nhiệm vụ tự nhiên liền rời đi. Trừ phi Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc có thể sai khiến bọn họ. Đối với nó các một lần nữa ra lệnh. Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi cũng không có ngăn cản quỷ cốt ma binh ly khai. Mà là đang chúng nó lúc rời đi chém ra một luồng thần thức đi theo chúng nó phía sau. Còn Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc, hai người nhìn về phía Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc trên tay vòng tay. Kia vòng tay thượng kỳ dị mỹ lệ ám văn quá mức kỳ lạ. Nếu không có co trắng mấy người bị phái tới bảo hộ Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Lại không muốn bại lộ thân phận làm cho người ta đem tầm mắt đặt ở quý quân Nguyệt trên người. Bọn họ cũng sẽ không đem kia đặc hữu đai lưng đổi thành phổ thông. Bằng không Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi nhất định sẽ phát hiện này vòng tay thượng ám văn cùng. Bọn họ đai lưng thượng ám văn giống nhau như đúc, mặt trên ám văn rất kỳ lạ, Nguyệt Âm Hồi chậm rãi nói một câu liền phất tay. Hình như có vô hình lực lượng theo trong tay hắn thoát lực thẳng bức Tô Mộc Diệp vòng tay. Tô Mộc Diệp vốn là cảnh giác nhìn Nguyệt Âm Hồi, cho nên hắn tùy ý phất tay động tác nhượng Tô Mộc Diệp trong nháy mắt cảnh giác lên. Vô ý thức liền giơ tay lên bảo vệ trên cổ tay vòng tay. Ngay sau đó cũng cảm giác được một lực lượng bay vụt mà đến. Trên cổ tay vòng tay động một cái. Tựa hồ bị vô hình lực lượng sở khiên dẫn, ngay Tô Mộc Diệp thần sắc biến đổi lòng tràn đầy lo lắng thời gian. Ngoài ý muốn xảy ra, kia vòng tay vậy mà không có bị Nguyệt Âm Hồi cướp đoạt. Trái lại bởi vì đã bị ngoại lực quấy nhiễu mà phụt ra một đạo cực kỳ chói mắt màu tím quang mang. Như nguồn sáng bình thường, thoáng chốc cản trở kia đạo ngoại lực. Cũng làm cho kia lực lượng gấp đôi về hướng phía Nguyệt Âm Hồi mà đi. Nguyệt Âm Hồi thần sắc khẽ biến, đáy mắt hơi thoáng qua một mặt kinh ngạc, không nghĩ đến chính mình chém ra đi cướp đoạt kia vòng tay huyền lực vậy mà gấp bội bắn ngược mà. Quay về, hướng phía hắn công kích mà đến, cũng may hắn vừa mới ra tay cũng không phải là muốn công kích Tô Mộc Diệp. Chỉ là muốn đoạt thủ trên tay hắn vòng tay. Cho nên kia bắn ngược mà quay về lực lượng cứ việc gấp bội nhưng cũng bất lợi hại. Nguyệt Âm Hồi đúng lúc chém ra một đạo huyền lực cùng chi va chạm. Sau một khắc liền đem kia bắn ngược về công kích hóa giải. Thật mạnh lực lượng, Nguyệt Âm Hồi còn chưa nói. Bích Nhan Thiên cũng có chút kinh ngạc lên tiếng. Hai người nhìn Tô Mộc Diệp trên cổ tay lại lần nữa khôi phục một mảnh yên ổn vòng tay. Kia đột nhiên phụt ra tử quang đã không thấy, phảng tựa vừa tất cả bất quá bọn hắn ảo giác bình thường. Thế nhưng hai người ngay vừa tử quang phụt ra một cái chớp mắt cảm thấy cực kỳ lực lượng cường đại. Kia lực lượng vậy mà so với hai người bọn họ mạnh hơn 3 phần. Hai người đột nhiên nghĩ đến kia hai quỷ cốt ma binh biến mất lúc đã nói. Có thể bảo vệ bọn họ, nguyên lai là ý tứ này. Đừng nói Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm Hồi, chính là Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc cùng với bên cạnh cả đám nhân đẳng cũng đều bị kia đột nhiên bật. Ra bắn ra từ quang kinh tới, chẳng ai ngờ rằng lại đột nhiên xuất hiện một đoàn óng ánh quang mang đem Tô Mộc Diệp bao phủ lại. Hạ một cái chớp mắt lại biến mất không thấy, tuy nói bọn họ không thấy được Nguyệt Âm Hồi xuất thủ huyền lực. Thế nhưng lại nhìn thấy hắn phất tay động tác. Rất muốn nhượng vừa tử quang xuất hiện thời gian là xảy ra chuyện gì bọn họ không biết sự tình. Duy nhất biết mình bị công kích Tô Mộc Diệp thì thấp con ngươi nhìn về phía trên cổ tay trắng bạc. Vòng tay, đen con ngươi hắc chọc chọc một mảnh lộ ra điểm ngốc mộc. Tâm tư cũng đã lung lay khởi đến. Là quân nhi, quả nhiên là quân nhi làm cho người ta đưa tới vòng tay. Nguyên lai hai người kia sở nói bảo hộ là ý tứ này. Này vòng tay lý chẳng lẽ là bị quân nhi gửi cái gì lực lượng cường đại. Tô Mộc Húc cũng kinh nghi bất định nhìn về phía trên cổ tay mình vòng tay. A tỷ nàng nhất định là đoán được sẽ có người đối với bọn họ bất lợi, sợ bọn họ ứng phó không được. Cho nên mới làm cho người ta đưa tới như vậy thần kỳ vòng tay bảo hộ bọn họ. Co trắng chờ người cũng kinh ngạc nhìn hai người trên tay vòng tay. Bất quá có thông tin thạch như vậy nghịch thiên gì đó. Mấy người rất nhanh liền nghĩ đến Quý Quân Nguyệt, nhắc tới tâm rốt cuộc hơi buông xuống. Cái này không cần lo lắng Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc xảy ra chuyện. Mà canh giữ ở cửa một đám thị vệ hòa ba tướng lĩnh thì bị này thần kỳ một màn kinh ngạc đến ngay. Người, một cái nghền nghệt nhìn hai người trên tay vòng tay kinh ngạc không ngớt. Nguyệt Âm Hồi chậm rãi cười. Kia thình lình xảy ra tươi cười giống như phù dung sớm nở tối tàn bàn huyến lệ duy mỹ. Hình như vì xác định cái gì, Nguyệt Âm Hồi bất chậm trễ nữa thời gian lại lần nữa xuất thủ. Kia lũ thủy chung ở bàn tay hắn trong lòng cạn thanh quang mang rốt cuộc bay khỏi bàn tay của hắn. Hướng phía Tô Mộc Diệp bay đi, Tô Mộc Diệp cảnh giác nhìn kia cạn thanh quang mang, muốn lui về phía sau, muốn tránh né. Thế nhưng kia cạn thanh huyền lực tới quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện ở trước mắt hắn nhượng hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Chớ nói chi là tránh, Tô Mộc Diệp đen con ngươi ảnh ngược tiến kia lũ cạn thanh quang mang. Bỗng nhiên co rụt lại, hắn biết vậy nhất định là đến dò xét hắn ký ức lực lượng. Nắm chặt trường kiếm tay hơi nắm chặt. Nếu như này vòng tay không thể tượng vừa như nhau đưa đến bảo hộ tác dụng, như vậy hắn chỉ có thể kiếp sau lại làm quân nhi ca ca. Sẽ ở đó cạn thanh quang mang rơi vào Tô Mộc Diệp trên người chớp mắt. Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt nở rộ ra một mặt óng ánh tử quang. Lấy Tô Mộc Diệp tay phải làm trung tâm chiếu sáng to như vậy gian phòng mỗi một cái góc. Óng ánh nguồn sáng mỹ được mơ màng mộng ảo. Rõ ràng so với vừa càng thêm nồng nặc huyến lệ mấy phần. Cùng lúc đó, Nguyệt Âm Hồi rất nhanh xuất thủ, một đạo hồn hậu huyền lực tự trong cơ thể hắn nhập vào cơ thể ra hướng phía kia bị bắn ngược về gấp. Đôi lực lượng cường đại công kích mà đi, hai đạo một cạn thanh, một hoa dâm huyền lực ở giữa không trung tương hỗ va chạm thượng chớp mắt. Trong nháy mắt lấy hình tròn khuếch tán ra một đạo vô hình trận gió. Trong nháy mắt mặt đất rung động nhà lung lay, sau một khắc mấy người sở chạm mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đạo khắc sâu vết rách. Vài miếng ngói hy lý hoa lạp rơi sợ đến mọi người vội vàng tránh né. Mang theo một mảnh sặc nhân bụi, bụi trần lắng đọng lúc Nguyệt Âm Hồi ngực một trận nghẹt thở khó chịu. Hòa hoãn khoảnh khắc lúc này mới chậm rãi thoải mái xuống. Cũng may hắn vốn có liền có thăm dò ý. Cho nên lại lần nữa xuất thủ thời gian còn là nắm giữ đúng mực. Không dùng toàn lực, bằng không hiện tại kết quả thế nào hắn đã có thể tưởng tượng. Bất quá dùng tam thành công lực để bắn ngược về lực lượng đạt được 8 phần. Bức được hắn cơ hồ toàn lực một bác lúc này mới bình yên vô sự. Nếu như hắn xuất thủ lực lượng nặng hơn một chút, hiện tại chỉ sợ muốn nội thương. Hơn nữa hắn vừa cũng không tính chân trình ý nghĩa thượng công kích Tô Mộc Diệp. Chỉ là muốn lợi dụng thuật pháp rình đầu óc hắn lý ký ức. Không nghĩ đến kia vòng tay bảo hộ tính như vậy nghiêm mật. Chỉ cần là đến từ bên ngoài bất luận cái gì quấy dày hòa công kích cũng có thể tỉnh lại nó trong cơ. Thể tồn tại kẻ mạnh lực lượng. Xem ra hôm nay bạch đi một chuyến, Nguyệt Âm Hồi ý vị không rõ nói. Bích Nhan Thiên Như cũ nhìn chằm chằm Tô Mộc Diệp trên tay vòng tay không buông. Lạnh giá lên tiếng, ít nhất biết này Trấn Quốc công phủ xác thực cùng người tu hành có quan hệ, mặc dù vừa kia lực. Lượng hình như không phải huyền lực, thế nhưng kia cường đại hơi thở lại cùng huyền lực như nhau thần kỳ gì. Có lẽ là bọn họ sở không biết mặt khác một loại tu hành công pháp. Một người tu hành vậy mà bảo hộ người thường. xem ra bọn họ sở muốn điều tra đầu mối cùng này bảo hộ Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc Nhân có cực đại liên quan, chỉ cần biết rằng người sau lưng là ai, liền có thể biết mấy vị kia tôn giả là ai, lại đi đâu, càng sâu tới có thể biết quân Nguyệt hạ lạc, do đó tìm được Long Túc, Nguyệt Âm hồi lại lần nữa làm hồi vị trí, sắc mặt bình tĩnh nhìn Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc. Như khói mưa bàn mờ mịt con ngươi tựa là lóe ra mấy phần ý nghĩa sâu xa. Ngươi nói chúng ta đãi ở này Trấn Quốc công phủ bất đi. Người sau lưng có thể hay không ra vừa thấy. Rõ ràng là câu dò hỏi lời nói. Thế nhưng theo Nguyệt Âm hồi trong miệng nói ra đến lại Ninh Hòa bình tĩnh. Không có chút nào dò hỏi. Tựa như đang nói một quyết định. Bích Nhan Thiên tự nhiên minh bạch Nguyệt Âm hồi cũng không phải là trưng cầu ý kiến của hắn, mà là nói cho hắn biết quyết định mà thôi. Chút nào một cái chớp mắt, Bích Nhan Thiên cảm thấy hôm nay náo ra động tĩnh lớn như vậy người sau lưng nhất định biết. Đã như vậy, bọn họ ngay này Trấn Quốc công phủ ngốc, đối phương nhất định sẽ xuất hiện. Sau khi có quyết định, Bích Nhan Thiên nhìn về phía Tô Mộc Diệp, chuẩn bị gian phòng. Chúng ta ở nơi này, kia thanh âm lạnh như băng căn bản là một câu trần thuật. Không có nửa phần thương lượng dư địa. Tô Mộc Diệp vừa nghe lời ấy, chân mày sắc bén túc khởi, lại biết ở đây không ai có thể can thiệp hai người. Bọn họ không thể đối với hắn và A Húc xuất thủ một là vạn hạnh. Hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đằng quân nhi đến xử lý. Nghĩ tới đây. Tô Mộc Diệp cho dù không muốn cũng chỉ có thể quay đầu đối ngoài cửa trong đám người quản gia phân. Phó nói, đi chuẩn bị, Vi Tường nghe nói vội vã đáp một tiếng. Liền quay đầu đi sắp xếp người chuẩn bị phòng trọ đi. Một bên ly khai một bên xoa trên trán bị dọa ra mồ hôi. Vừa thực sự thái mạo hiểm, tổng cảm giác bọn họ tất cả mọi người ở quỷ môn quan đi một vòng. Đúng lúc này. Cách đó không xa truyền đến một trận rộn ràng nhốn nháo tiếng bước chân. Hình như có một đại đội nhân mã hướng phía bên này đi tới. Đứng ở cửa một bọn thị vệ quay đầu nhìn lại, xa xa liền nhìn thấy một chút cũng không có sổ cây đốt hồng toàn bộ như một chuỗi trường long bình. Thường hướng phía bên này chạy mà đến, bên tai nghe kia chạy động bước chân, chỉ chốc lát sau, một đám cấm vệ quân liền hướng phía trong viện tràn vào. Đi ở trước nhất đầu nhân vậy mà một thân minh rồng vàng bào. Dáng người chắc tuyệt, dung nhan tuần tú quý nhã, đầy người lành lạnh xa cách, dưới ánh trăng càng phát ra có vẻ mơ màng tao nhã. Quý khí bức người, bên cạnh hơi nghiêng theo thanh y nam tử đồng dạng tuần tú lịch sự tao nhã. Khí chất phóng khoáng ôn đạm, làm cho một loại yên ổn đạm bạc mỹ hảo ý vị. Là hoàng thượng và hữu tướng. Mọi người kinh ngạc lúc đã đồng thời quỳ rạp xuống đất. Mặt tướng, nô tài đẳng thấy qua hoàng thượng đứng ở trong phòng Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc cũng. Hơi kinh ngạc, không nghĩ đến hoàng thượng vậy mà sẽ đến. Hơn nữa, hai người nhìn về phía Sở Vân Nguyệt phía sau cả đám ngự lâm quân. Rất hiển nhiên đến có chuẩn bị. Chẳng lẽ là hoàng thượng biết trong phủ có thần bí nhân xông vào. Cho nên mới mang người đến đây chi viện, ngồi trên ghế Bích Nhan Thiên và Nguyệt Âm hồi cũng không có động. Nhìn Tô Mộc Diệp và Tô Mộc Húc mấy người nhao nhao quỳ xuống nghênh tiếp. Chỉ là bình tĩnh nhìn cất bước đến gần trẻ tuổi đế vương hòa cùng ở đế vương bên người trẻ tuổi tề. Tướng, bọn họ bất quá tới hai khắc không đến canh giờ. Sở cung trung liền nhận được tin tức, xem ra tin tức bất giả. Này Sở Quốc đế quả nhiên đối Trấn Quốc công phủ bất thường. Này tất cả tựa hồ là bởi vì cái kia đã chết đi Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân rõ ràng không có chết, Trấn Quốc công phủ lại vì nàng phát tang, liên tưởng khởi hết thầy tất cả. Hai người không thể không hoài nghi này Tô Mộc Quân cùng quân Nguyệt có cực đại quan hệ. Hơn nữa cũng đáng được hoài nghi, dù sao nếu như chưa chết, nàng lại đi đâu? Sở Vân Nguyệt và Bách Lý Tiêm tầm mắt thẳng tắp rơi vào ngồi trên ghế hai mặc bạch y dung mạo tuấn. Tú tao nhã nam nhân, trong miệng lại nói, bình thân, Sở Vân Nguyệt sau khi nói xong liền đối hai không rõ lai lịch khí thế phi phàm hai. người nói, hai vị thế nhưng ngũ phương thế lực nhân. Sở Vân Nguyệt cũng không cùng hai người giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bích Nhan Thiên Thần sắc như cũ lạnh giá không sóng. Nhàn nhạt nhìn Sở Vân Nguyệt liếc mắt một cái. Chút nào không có nhìn thấy một đế vương nên có khiêm tốn hòa sợ hãi. Mở miệng nói, ta là Uyên Hải Băng Cung cung chủ Bích Nhan Thiên. Hắn là Táng Nguyệt Điện điện chủ Nguyệt Âm Hồi. Lần này đến đây Trấn Quốc Công Phủ chỉ là muốn hướng Quý Quốc Đại Tướng Quân hỏi thăm một ít chuyện, mặc dù Bích Nhan Thiên mở miệng thuyết minh ý đồ đến. Hơn nữa ngôn hành cử chỉ không có chút nào khinh hoặc là tài trí hơn người. Thế nhưng kia khí chàng kia khác hẳn với người thường hình dạng hòa khí chất chính là làm cho một loại hắn mới là cao cao tại thượng đế vương cảm giác.